Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Không quan trọng son phấn tục phấn cũng có thể vào mắt của ta. Giờ phút này Diệp Khuynh Thiên mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Diệp gia thay hắn an bài đính hôn. Trách không được những người này ngay từ đầu. Hoặc là châm chọc khiêu khích. Hoặc là tầm mắt thay đổi. Nguyên lai Diệp gia thay hắn an bài như thế một môn đính hôn. Diệp Tử Vũ nhỏ giọng tiến đến Diệp Khuynh Thiên bên tai nói. Nghiêng Thiên ca ca, ta nghe nói là Hoa gia Hoa Thanh Phi tỷ tỷ cùng Hãn Quốc Lý gia thông gia. Trong nhà mới ra đối sách. An bài cho ngươi đính hôn. Được rồi, ta biết rồi. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Chuyện lớn như vậy hắn vậy mà không biết. Khôi hài a, đang gạt ai vậy? Nghe được như thế, tự nhiên không ai sẽ tin tưởng. Tốt, muội muội của ngươi cùng ta có đính hôn đúng không? Vậy bây giờ nói cho ngươi, ta giải trừ đính hôn không hết hiệu lực. Diệp Khuynh Thiên không thèm để ý một đám con nít, hắn bây giờ đi về thật tốt chất vấn Diệp gia. A, đồng ý giải trừ đính hôn. Nhưng Diệp Khuynh Thiên như vậy dứt khoát giải trừ đính hôn, ngược lại để ở đây tất cả mọi người sững sờ, trong đó liền bao quát Thẩm Hoạc Mặc. Thẩm Hoạc Mặc sắc mặt cuối cùng phát sinh biến hóa, lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Chỉ đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như vậy giải trừ đính hôn rồi. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Mặc dù Thẩm Hoạc Mặc bày xuống đêm nay tiệc rượu mời đến nhiều như vậy thiên kinh đại thiếu, mục đích đúng là cho Diệp Khuynh Thiên ra oai phủ đầu, khiến cho hắn đồng ý giải trừ đính hôn. Nhưng Diệp Khuynh Thiên chủ động đáp ứng giải trừ đính hôn, đại gia lại cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực, tựa hồ thiếu chút gì. Thẩm Hoạc Mặc cũng có cảm giác như vậy, toàn thân không thoải mái. Cứ việc mục đích đạt đến, đột nhiên Thẩm Hoạc Mặc hiểu rõ nguyên nhân. Diệp Khuynh Thiên giải trừ đính hôn giải trừ nhanh như vậy, hiển nhiên là đối muội muội nàng chẳng thèm ngó tới. Chậm rãi, ngươi khoan hãy đi. Thẩm Hoạc Mặc hô, lại có chuyện gì? Diệp Khuynh Thiên không nhịn được hỏi. Vậy ngươi nói một chút tại sao phải giải trừ đính hôn? Ngươi cảm thấy muội muội ta không xứng với ngươi? Thẩm Hoạc Mặc hết sức chăm chú hỏi. Tư tâm quấy phá, nàng cho rằng Thẩm Quân Thanh là tốt nhất nữ hài. Bị Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng như vậy giải trừ đính hôn, nàng tự nhiên muốn hỏi rõ. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Không quan trọng son phấn tục phấn cũng có thể vào mắt của ta. Cái gì? Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Son phấn tục phấn, thiên kinh đệ nhất mỹ nữ muội muội là son phấn tục phấn. Ngươi tại là đùa ta? Đám người con ngươi co vào, đầy mắt đều là không thể tin. Thẩm Quân Thanh dung mạo rất tiếp cận Thẩm Hoạc Mặc, dù cho không bằng, nhưng cũng là thiên kinh đỉnh tiêm hàng ngũ, vô số trong lòng người nữ thần, đơn giản như thiên tiên hạ phàm. Nhưng đến Diệp Khuynh Thiên trong miệng lại thành son phấn tục phấn. Thẩm Hoạc Mặc như là nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất. Cái gì? Ngươi nói muội muội ta là son phấn tục phấn? Ân, ta nói nàng là son phấn tục phấn có vấn đề sao? Dù sao Diệp Khuynh Thiên cũng đã gặp qua Thẩm Quân Thanh. Tốt, rất tốt, ngươi là thành tâm gây chuyện a? Thẩm Hoạc Mặc ngăn chặn tức giận lạnh giọng hỏi. Gây chuyện? Chuyện không hề có a. Muội muội của ngươi tại ta chỗ này đánh giá đã rất cao. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Hả? Tốt, ngươi thử nói xem bình thường nữ tính ngươi làm sao đánh giá? Thẩm Hoạc Mặc hỏi. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nữ nhân tại ta chỗ này điểm ba loại. Đệ nhất loại giống cái. Loại thứ hai nữ nhân. Đệ tam loại son phấn tục phấn. Đánh giá là không phải rất cao. Phốp, Thẩm Hoạc Mặc kém chút một ngụm máu không có phun ra. Còn có như thế đánh giá nữ nhân? Này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Há, dung mạo ngươi có vẻ như có khả năng, cũng tính son phấn tục phấn đi. Lập tức vang lên thanh âm, kém chút không có nắm Thẩm Hoặc mặc nghẹn chết. Nàng, thiên kinh đệ nhất mỹ nữ, Thẩm gia thiên kiêu chi nữ lại là son phấn tục phấn. Thiên kinh đại thiếu nhóm tê cả da đầu, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Mãnh nhân a, tuyệt thế mãnh nhân, Diệp Khuynh Thiên cũng quá cường hãn, thậm chí ngay cả Thẩm Hoặc Mặc cũng dám vũ nhục. Đây cũng là Thẩm Hoặc Mặc lần thứ nhất giao đấu lạc bại xuống tới. Nàng vậy mà vô lực đi phản bác, huynh đệ ngươi dạng này đi không tốt lắm đâu. Cảnh Vi Long ngăn ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt, người đầu tiên là nói Thẩm Quân Thanh tiểu thư son phấn tục phấn, đằng sau càng là vũ nhục chị dâu ta là son phấn tục phấn. Tại đây thiên kinh thành người nào không biết tẩu tử là đệ nhất mỹ nữ. Nhậm Thiếu Khanh là Cảnh Vi Long chỗ dựa, hiện tại Thẩm Hoặc Mặc bị vũ nhục, hắn tự nhiên muốn đứng ra. Đúng, ta đại ca thế nhưng là một mực ưa thích Thẩm tiểu thư. Người vũ nhục nữ thần của hắn, ta Long gia khẳng định không đáp ứng. Diệp Khuynh Thiên, dù cho ngươi là Diệp gia đại thiếu, ta cũng không sợ ngươi. Long Ngao Thiên cũng đứng ra. Đúng, Diệp Khuynh Thiên, chúng ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Ngươi là Diệp gia đại thiếu lại như thế nào? Có thể ngươi không phải Diệp Thịnh Thiên, cũng không phải Diệp Trạch Ngôn. Lập tức, từng vị đại thiếu toàn bộ đứng ra. Mỗi một người đều nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Nghiêng Thiên ca ca, chấm ngoặc kép, Diệp Tử Vũ ở bên sợ hãi gãi gãi Diệp Khuynh Thiên góc áo. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành như thế. Thiên kinh thế hệ trẻ tuổi toàn bộ nhằm vào Diệp Khuynh Thiên một người. Này lúc trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống. Thiên kinh hết thảy đại thiếu hội liên hợp lại nhằm vào một người. Thấy thế, Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Tốt tốt tốt, đã các ngươi tìm tai vạ, ta thành toàn các ngươi. Có đáng ghét con ruồi, hắn chỉ có thể trước giải quyết. Đúng rồi, các ngươi người đến đông đủ sao? Ta muốn đánh toàn bộ. Diệp Khuynh Thiên hỏi, ngươi có ý tứ gì? Đám người không hiểu hỏi, đem các ngươi cái gọi là lớn thiếu công tử toàn bộ gọi tới đi. Ta duy nhất một lần giải quyết. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Diệp Khuynh Thiên câu nói này vừa ra tới, toàn trường đều nổ. Hắn điên rồi sao? Hắn muốn khiêu chiến thiên kinh hết thảy công tử đại thiếu. Tốt, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Tiểu tử đợi chút nữa ngươi không nên hối hận. Thẩm tiểu thư ngươi lập tức liên hệ hạ nhiệm ít bọn hắn, xem bọn hắn tới chỗ nào. Một đám đại thiếu nhóm hưng phấn lên, giống như là nhìn chằm chằm con mồi một dạng nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Thẩm Hoặc Mặc gật gật đầu, lập tức điện thoại liên lạc, 15 phút bọn hắn liền đến. Nghiêng Thiên ca ca, chúng ta trở về đi. Diệp Tử Vũ nhỏ giọng hỏi, không sao cả, chờ ta đem những này A Miêu A Cầu đều thu thập liền trở về. Diệp Khuynh Thiên ở một bên sofa ngồi xuống, cao cao hai chân chéo nguẫy. Diệp Khuynh Thiên, liền ngươi này hoàn khố bộ dáng, chỗ nào xứng với muội muội ta? Thẩm Hoặc Mặc trong lòng chẳng lẽ, ngươi lần này cử động ta hiểu rõ, ngươi vừa muốn thiên kinh, ngươi muốn nhờ Diệp gia chi thế lập huy, nhưng ngươi đánh giá quá cao chính mình, ngươi quá mức, lại muốn khiêu chiến thiên kinh chỗ có thế hệ trẻ tuổi. Theo Thẩm Hoặc Mặc, Diệp Khuynh Thiên chính là cái này mục đích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau mười mấy phút, Thái tử câu lạc bộ cổng dừng lại hai chiếc mục mã nhân. Từ trên xe bước xuống năm người, mỗi trên người một người lộ ra một cỗ không rơi phàm trần siêu thoát khí tức. Bọn hắn đúng là Nhậm Thiếu Khanh đoàn người, hôm nay mới vừa từ ẩn lâu bế quan kết thúc. Trở lại thiên kinh liền nhà đều không có hồi trở lại, liền vội vàng chạy tới nơi này. Đã xảy ra chuyện gì? Thái tử trong câu lạc bộ vang lên một thanh âm. Hết thảy đại thiếu nhóm dồn dập đứng dậy, thần sắc kích động,